Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 120, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Xin lỗi, nghe được Vương Cửu lời giải thích, đồng hành đám người chờ đều biểu thị khó có thể tin. Căn cứ Thanh Vân Thành thời kỳ bắt được tư liệu, cùng với ở Trầm Thành ngắn ngủi tiếp xúc đến xem. Trầm Nhược Thạch người này xin lỗi, giống như cùng Vương Cửu tình thương, Lý Uyển tình trinh tiết, Trầm Khinh Minh thứ hai tính trinh giống như yêu thích. Người này từ khi ngoại viện tốt nghiệp, chính thức lấy thành niên người tu tiên thân phận xuất đạo tới nay, chính là lấy bá đạo độc tài, bảo thủ dùng riêng chứ danh, dù cho bị 10 triệu người phản đối, cũng phải khư khư cố chấp đến cùng. Tuy rằng này 100 năm đến, phần lớn thời điểm đều chứng minh rồi ngược lại là khư khư cố chấp một phương càng thêm chính xác. Nhưng tình cờ Trầm Nhược Thạch làm sai lầm phán đoán, cũng sẽ chỉ ở sau đó yên lặng bù đắp khuyết điểm. Ngoài miệng là tuyệt đối không chịu nhận thức, có thể nghe Trầm Nhược Thạch nói một tiếng xin lỗi, quả thực giống như là người tu tiên phá hư phi thăng. Chấp chính người tiêu diệt giai cấp bóc lột giống như vậy, thuộc về trung cực lý tưởng, mặc cho chẳng ai nghĩ tới sinh thời có thể mộng tưởng thành thật. Hắn thật nói như vậy, Trầm Khinh Minh khó mà tin nổi nhất, người không biết nhìn lầm rồi chứ. Vương Cửu trầm ngâm một chút, nói rằng, căn cứ ta đối với ngôn ngữ loài người hệ thống cùng với thần ngữ thuật hiểu rõ, hắn có 95% xác suất nói là xin lỗi. Như vậy nói cách khác, còn có 5% xác suất là tình huống bình thường sao? Trầm Khinh Minh nghi ngờ nói. Vương Cửu gật gật đầu, cân nhắc đến hắn gò má sưng phù, chảy máu chân răng, khí huyết di động cùng với trầm thành khẩu âm chờ nhân tố, cũng có 5% xác suất hắn nói là sao sao? Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nhất thời hai gò má ửng đỏ, hối hận tại sao mình muốn mở ra câu nói như thế này đề. Cũng may Lý Uyển Tình đúng lúc giải vây, nếu như là xin lỗi lời, liền mang ý nghĩa Trầm Nhược Thạch đã phục nhuyễn. Tháng Cầm Tiên Tử cũng thật là lợi hại a. Lý Chiêu Lộ thì lại hỏi, cái kia, chúng ta cần phải thì không có sao chứ? Câu nói này phía sau, mấy người đều là một phen hai mặt nhìn nhau, có người muốn mở miệng, nhưng giật giật môi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đi ngang qua dài lâu suy nghĩ sau đó, mọi người không phải không thừa nhận, theo Trầm Nhược Thạch một tiếng nói áy náy, này thời hạn 2 tháng lữ hành, rốt cục cũng đi tới tận đầu, bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ đi tới Trầm Thành. Làm như vậy là để chữa trị Trầm Lý hai nhà quan hệ. Mà trên thực tế hiện tại Trầm gia cao tầng, ngoại trừ Trầm Nhược Thạch ở ngoài, những người khác đối với Lý gia sớm mất 20 năm trước oán hận. Thậm chí ở Trầm Nhược Thạch tiệc mừng thọ trước, trong thành cũng đã khắp nơi lưu truyền ra hai thành sắp một lần nữa thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồn đại dẫn tới các lộ thương nhân bôn ba trong đó tìm kiếm kiếm lời cơ hội, như không phải Trầm Nhược Thạch ở tiệc mừng thọ trên đột lên cơn, hết thảy đều lẽ ra tiến triển địa phi thường thuận lợi. Mà bây giờ, theo hắn một tiếng xin lỗi, sự tình bất quá là một lần nữa trở về quỹ đạo thôi. Khi đoàn người vào thành sau, sự tiến triển của tình hình quả nhiên dường như dự liệu giống như vậy. Hết thảy đều trở về quỹ đạo. Chính thức nghênh tiếp người là của bọn họ Trầm Nguyệt Anh. Vị này lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ anh hùng. Đối mặt Trầm Khinh Minh đám người, lộ ra nụ cười sán lạn, hoan nghênh các ngươi trở về. Gặp được này phó nụ cười, Trầm Khinh Minh không do cảm đến mũi đầu hơi chua. Nàng nhớ lại mẹ, tuy rằng Trầm Thành người thường nói, Trầm Nguyệt Nga, Trầm Nguyệt Anh hai tỷ muội tính tình sai biệt rất lớn, ít giống như thân sinh tỷ muội. Thế nhưng, ở đối mặt Khinh Minh thời gian, trong ánh mắt toát ra yêu thương, nhưng là giống như đúc, mà ở Trầm Khinh Minh kích động trong lòng. Không phải nói cái gì thời điểm, Trầm Nguyệt Anh đã trước một bước đi lên phía trước, dùng sức ôm lấy nàng. Khinh Minh, hoan nghênh ngươi trở về. Thiếu nữ ừ một tiếng, sau đó dụng lực đưa tay về ôm lấy Trầm Nguyệt Anh. Chỉ cảm thấy cái kia ấm áp lòng dạ cùng mẫu thân của chính mình quả thực giống như đúc. Một lát sau, bởi vì dù sao cũng là nơi công chúng, dù cho dọn dẹp không quan hệ người qua đường, Trầm Nguyệt Anh vẫn là hơi có chút ngượng ngùng, buông lỏng ra Trầm Khinh Minh, mà nhìn thiếu nữ quang tới ỉ lại mà thân mật ánh mắt. Trầm Nguyệt Anh càng là cảm thấy trái tim có chút không bị khống chế ầm ầm nhảy loạn. Tim đập sau khi cũng có chút áy náy cùng tiếc hận, nếu như lúc trước không phải nàng như vậy tùy hứng, có lẽ sự tình vốn nên có một viên mãn kết cục. Tỷ tỷ không cần cùng gia tộc cắt đứt, có thể tự do địa ở Thanh Vân Thành cùng Trầm Thành trong đó vãng lai. Mang theo nữ nhi bảo bối thường thường tới hỏi thăm người nhà. Mà chính mình cũng rất sớm là có thể gặp được này khả ái tiểu nha đầu. Vì để tránh cho quá khuyết điểm hình thái, Trầm Nguyệt Anh vội vã vận chuyển nguyên thần, thu liễm tâm tình, quan sát một chút Trầm Khinh Minh, thuận miệng nói, thực sự là, rõ ràng không có thay đổi gì mà. Trước khi tới bà nội còn không phải nói với ta bây giờ Khinh Minh đã thoát thai hoán cốt. Người bình thường sợ là mắt thường đều không nhận ra, nơi nào có khuếch đại như vậy mà. Lời vừa nói ra, Trầm Nguyệt Anh liền cảm thấy trước người thiếu nữ cả người cũng bắt đầu băng lạnh. Ngoặc kép, làm sao? Trầm Khinh Minh dùng băng điểm trở xuống nụ cười đáp lại nói. Không có gì, Trầm Nguyệt Anh nhíu nhíu mày đầu. Luôn cảm giác tiểu nha đầu này trong hai mắt tựa hồ muốn chảy ra huyết lệ. Bất quá bây giờ cũng không phải tính toán những chuyện này thời điểm. Chờ một lúc trước tiên theo ta về nhà nghỉ ngơi đi. Đón lấy chúng ta chuyện cần làm còn rất nhiều đây. Hai thành một lần nữa thiết lập quan hệ ngoại giao. Trình tự chi tiết nhỏ nhiều. Không phải là thành chủ một câu nói đơn giản như vậy. Gặp mấy người đều lộ ra không có hứng thú, màu sắc, Trầm Nguyệt Anh nghiêm túc nói rằng, Thanh Vân Thành đem bọn ngươi làm đoàn đặc phái viên sứ giả phái tới Trầm Thành. Các ngươi liền có nghĩa vụ đại biểu Thanh Vân Thành đem công tác làm xong. Được rồi đừng như thế thiếu kiên nhẫn, ta biết bồi các ngươi đồng thời làm thêm giờ. Phía sau hai ngày thời gian, lấy Trầm Khinh Minh cầm đầu Thanh Vân đoàn ngoại giao đội. Liền suốt ngày bận rộn ở hai thành một lần nữa thiết lập quan hệ ngoại giao công vụ bên trong. Cơ hồ là trực tiếp tiến vào Trầm Nguyệt Anh phó trong phủ thành chủ. Một đạo xử lý cái kia nhiều như đầy sao công vụ trình tự. Tăng ca thêm đến cực kỳ tàn ác. Quá trình này khổ cực. Thậm chí càng hơn ở Vương Cửu ở Thanh Vân thi đấu thời gian cho mọi người bố trí đặc huấn nhiệm vụ. Người sau tuy rằng tàn khốc đến tàn nhẫn, nhưng dù sao tu hành là mọi người hứng thú vị trí. Mà bây giờ xử lý công vụ, nhưng nhạt như nước ốp, để người thêm một phần chung đều không chịu nổi. Trầm Khinh Minh, Lý Chiêu Lộ đám người chỉ là bị Trầm Nguyệt Anh dạy viết một hai thiên công văn. Liền mỗi cái lộ ra bị sinh hoạt làm nhục cường bạo tuyệt vọng. Mà cùng này chút cường bảo bị người hại hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng là vô sự một thân nhẹ Vương Cửu, làm đoàn đặc phái viên sứ giả tiên phong, Vương Cửu vốn nên là gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu nhất. Thế nhưng ở phó thành chủ phủ hiện ra thiên ngoại thần kiếm kinh người trí tuệ sau đó. Phó phủ thành chủ công vụ ban ngành liền nhất trí quyết định cho hắn phóng cái vô kỳ hạn nghỉ. Để chính hắn ở Trầm Thành bên trong tùy ý du ngoạn. Này đối với Vương Cửu tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Không giống với Trầm Khinh Minh là mang theo nhiệm vụ mà đến. Vương Cửu từ vừa mới bắt đầu chính là chạy Trầm Thành Mỹ thực tới. Trong lúc rất nhiều công tác đối với hắn mà nói mới là không làm việc đàng hoàng. Hiện tại không còn này chút tục vụ quấn quanh người. Hắn cuối cùng là có thể nghiêm túc khảo sát một chút này Đông Nam Hùng Thành phong thổ. Thuận tiện, chờ một chút cái kia bạn cũ. Nhớ tới cái kia thời gian qua đi vạn năm mới có thể gặp lại lần nữa bạn cũ. Dù cho siêu nhiên như thiên ngoại thần kiếm, cũng không khỏi cảm thấy mấy phần mong đợi. Tuy rằng theo chiếu qua kinh nghiệm suy đoán, cái kia coi trọng mỹ lệ vượt qua hết thảy bạn cũ. Mỗi lần để người chờ đợi, cũng sẽ là một cái tương đương quá trình dài dằng dặc. Nàng mỗi lần ra ngoài, chung quy phải đem chính mình trang phục địa dường như long trọng tế điển người chủ trì giống như. Long trọng mà chính thức, mà trước ở thành Nam trong dãy núi, nàng bị Nguyệt Ảnh trận phản phệ, lại tìm đường chết địa dùng thi thể bày chữ, bị trọng thương ít nhất phải tĩnh dưỡng hơn tháng. Trong thời gian này, nàng hẳn là tuyệt đối sẽ không quang đầu lộ diện, thà rằng không gặp mặt, cũng không phải cho người trọng yếu lưu lại có tì vết ấn tượng. Này chính là nàng xử sự phương châm, vì lẽ đó Vương Cửu không có gì lạ. Từ đó về sau Triệu Trầm Lộ sẽ thấy cũng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Cảm thấy kỳ quái là, nàng thậm chí ngay cả thư đều không gửi đến một phong. Trước đây kề vai chiến đấu thời điểm, một khi hai người tách ra chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Thư của nàng nhưng là mỗi ngày chí ít 2 phong, mỗi phong chí ít 3000 chữ. Cho tới nội dung, phần lớn là biểu đạt đối với Vương Cửu tình trạng gần đây thân thiết. Cùng với đơn giản tự thuật bản thân nàng tình trạng gần đây. Thư vụn đuôi thông thường còn kèm theo một ít quần áo đơn giản. Thủ thế không rõ bức ảnh, dùng để chứng minh thư là bản thân nàng viết thành thật mà nói Vương Cửu hết sức không để ý tới. Giải loại này chứng thực hình thức, rõ ràng bút tích cùng mang vào chân nguyên gợn sóng đã đầy đủ chứng minh thân phận. Bức ảnh chứng thực thuần túy là làm điều thừa, nhưng nàng đều là làm không biết mệt. Nhưng hôm nay hai người phân biệt cũng có mấy ngày thời gian, nhưng lại không gặp nàng gửi thư đến tin. Cũng không biết là sống lại sau đó liền không còn hàng ngày hai canh quen thuộc. Vẫn là gần đây lại có mới công tác nhiệm vụ, không kịp viết thư. Nói chung, Vương Cửu liền một bên cùng đợi bạn cũ thư, một bên ở Trầm Thành bên trong một mình du lãm. Đã không có vật cưỡi nhóm ràng buộc, Vương Cửu một người độc hành, đúng là có không ít mới lạ phát hiện. Trầm Thành đặc biệt môi trường sinh thái, để hắn đối với xã hội nhân loại nhận thức lại sâu hơn một tầng. Ngày hôm đó buổi sáng, hắn ở thành Đông thịt nướng đường phố khảo sát xã hội loài người ẩm thực văn hóa thời điểm, chợt thấy đằng trước cách đó không xa có một khoác dày nặng nón rộng vành lùn cô gái. Tay nâng một con la bàn, trịnh trọng kỳ sự trái phải tìm cái gì. Này lùn cô gái dáng người thân thể cùng Trầm Khinh Minh giống nhau đến 7-8 phần. Vương Cửu một chút liền nhận ra thân phận, chính là Trầm Khinh Minh mẹ kế, Lục Sân. Xuất phát từ lễ nghi, Vương Cửu chủ động lên trước bắt chuyện. Lục Sân, ngươi ở nơi này làm cái gì? Sau một khắc, liền gặp Lục Sân sợ đến cả người đều là run lên. Trong tay la bàn cũng không thận rớt xuống đất. Nữ tử luống cuống tay chân khom lưng nhặt lên la bàn, đưa tay gỡ xuống kim chỉ nam, sau đó xoay người lại, nắm bắt kim chỉ nam dường như chủy thủ giống như chỉ vào Vương Cửu. Ngươi là ai? Lại sau đó, Lục Sân mới rốt cục nhận ra Vương Cửu, có chút khó tin địa nháy mắt mấy cái. Vương Cửu tiên sinh, là ta, chào buổi sáng. Ngươi cũng là tới nơi này ăn điểm tâm sao? Kết quả sau một khắc liền gặp Lục Sân để sát vào đến đây. Vồ một cái về phía Vương Cửu ống tay áo, run giọng hỏi, Khinh Minh thế nào rồi? Còn có Uyển Tình chiêu lộ các nàng, hiện tại cũng ở nơi nào? Vương Cửu một bên xảo diệu tránh ra Lục Sân tay nhỏ, một bên trả lời nói, đang phó thành chủ phủ tăng ca. Cái gì? Vương Cửu hỏi ngược lại, các nàng không là trước kia liền cho ngươi viết hồi âm, nói muốn ở bên này tăng ca làm việc công sao? Lục Sân trầm mặc một hồi lâu, nói rằng, chúng ta cho là các ngươi bị Trầm Thành người kèm hai bên ở, cố ý phát tới che lấp chân tướng, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, liền gặp cách đó không xa một cái đầu mang mặt nạ, thân hình cao lớn nam tử tự giữa không trung hạ xuống. Bước chân còn chưa rơi xuống đất, liền vội vàng nói, Sân Nhi, ta tìm tới bọn họ, ngay ở phó trong phủ thành chủ, nhìn thấy được vẻ mặt đều rất thống khổ, không biết ở gặp cái gì dằn vặt, có muốn hay không lập tức công vào cứu người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.